Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ, mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Cô là người đến từ Đại Lục Đặc Nguyệt sao? Bên ngoài phi thăng điện của Ma Di Thiên, một huyền tiên đang cẩn thận hỏi một cô gái xinh đẹp mặc đạo bào màu lam nhạt. Nói là cô gái, thực ra nói là thiếu nữ thì thỏa đáng hơn. Vì nữ tiên vừa phi thăng từ phi thăng điện này ra, thoạt nhìn chỉ có 17, 18, vô cùng thanh tú, còn khiến cho người khác có một loại cảm giác khí tức không nhiễm bụi trần. Đứng ở trước mặt cô giống như mới thực sự là tiên nhân, còn những tiên nhân xung quanh thì là người phàm. Lạc Huyên lắc đầu, ta không phải, ta chưa từng nghe nói tới Đại Lục Lạc Nguyệt. Nói xong, thần thức của cô cẩn thận quét ra ngoài. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, trong này chính là tiên giới sao? Nhưng tiên linh khí xung quanh này thật là nồng đậm. Lúc trước cô rơi xuống vô song nhai thạch đạp trúng một truyền tống trận trong hư không, đồng thời để bị truyền tống đến tu chân giới thần khung. Nhưng lại khác với tiểu vận chính là nơi cô bị truyền tống chính là một di tích tiên phủ. Tiên phủ này là một tiên tử tên Lăng Ba để lại. Bên trong chẳng những có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có giới thiệu kỹ càng về tu chân giới. Lăng Ba tiên tử sau khi phi thăng tiên giới liền để lại tiên phủ này để dành lại cho những người có duyên. Tất cả những lý luận và tri thức tu chân của Lạc Huyên cùng với kiến thức về tu chân đều đến từ tiên phủ Lăng Ba. Sau khi cô tu chân đến trúc cơ trong tiên phủ này, lúc này mới cẩn thận bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài mới hiểu sự tàn khốc của tu chân giới, mấy lần suýt nữa rơi vào tay kẻ khác. Đồng thời cô cũng hiểu rõ thế nào là lô đỉnh, thế nào là thực lực vi tôn. Sau đó, lần nữa quyết định quay về tiên phủ tu luyện, vì tài nguyên cao cấp và công pháp để lại trong tiên phủ, còn cả tư chất cao cấp của cô nữa. Trong thời gian vài trăm năm ngắn ngủi, cô không ngờ tu luyện đến hóa chân đỉnh phong. Sau khi tu luyện đến hóa chân đỉnh phong, Lạc Huyên luyện hóa tiên phủ này, đồng thời bắt đầu ngao du tứ phương trong thần khung đại lục. Lúc này, tu vi của cô cũng coi như là cao nhất trong toàn đại lục. Những người làm gì được cô chỉ như phượng mao lân giác, cho dù có thể làm gì được, cũng không ai vô duyên vô cớ đắc tội với một tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Lạc Huyên du lịch toàn bộ tu chân giới, mục đích chính là tìm đường quay về Thần Châu, hoặc là tìm đường quay về trái đất. Cô hiểu năm đó cái mà Diệp Mặc tu luyện chính là tu chân, đồng thời cũng hiểu Diệp Mặc năm đó tại sao nói với cô lý tưởng của hắn vĩnh viễn không thể nào hiện thực. Càng hiểu rõ hai trang vàng cô đưa cho Diệp Mặc có giá trị đáng sợ như thế nào. Nhưng cô không hề để ý tới hai trang vàng đó, cái cô để ý muốn là quay về gặp Diệp Mặc, sau đó giúp Diệp Mặc hoàn thành lý tưởng của hắn. Lúc trước Diệp Mặc giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cô cũng muốn Diệp Mặc một chút. Quan trọng chính là cô biết qua bao nhiêu năm như vậy, sư môn của cô sớm đã thay đổi toàn bộ. Nếu nói cô còn có một khả năng gặp được cố nhân đó chính là Diệp Mặc, dù sao Diệp Mặc cũng là người tu chân. Có lẽ còn một cách nghĩ khó có thể cảm giác được trong đó, cô rất muốn tìm được Diệp Mặc, muốn xem bình ngọc nhỏ mà năm đó cơ đô Diệp Mặc còn hay không. Nhưng cô tìm mấy chục năm cũng không thể nào tìm được gì. Cho đến khi tu vi viên mãn cũng không thể nào cứ ở lại trong tu chân giới. Lúc này mới bất đắc dĩ phi thăng tiền giới. Huyền tiên kia nghe thấy Lạc Huyên nói không phải người Đại Lục Lạc Nguyệt lập tức có chút thất vọng nhường đường sang một bên. Nhưng vẫn suy nghĩ một lát chủ động. Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi thu nhận đệ tử. Nếu như cô muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, tôi có thể hướng dẫn cô. Cảm ơn vị tiền bối, vãn bối bây giờ vẫn chưa muốn gia nhập tông môn. Lạc Huyên từ chối, cô từ tu chân giới qua đây cũng gặp qua tông môn tu chân. Ấn tượng đối với những tông môn không tốt lắm, huống chi cô không biết chút gì về Mạc Nguyệt Tiên Tông. Huyền tiên kia gật đầu cũng không khuyên chỉ nói. Cô vừa phi thăng, tôi khuyên cô tạm thời từ từ ở trong thành tu luyện, đợi khi chân nguyên của mình chuyển hóa thành tiên nguyên hết rồi, hãy cân nhắc đến việc rời khỏi thành. Lạc Huyên cũng biết đây là người ta muốn tốt cho cô, lại lần nữa nói lời cảm ơn. Cùng lúc đó, trong một miếu nhỏ cực kỳ bình thường của Hoàng Tăng Tiên, một người con gái đang nhắm mắt bỗng nhiên mở to mắt, không chút dám tin. Không ngờ, lấy được truyền thừa của mình, đến được tiên giới, mình phải đến đó xem sao. Người này là người nào? Nói xong cô đột nhiên đứng dậy, cả người lập tức mờ ảo xuất trần, tự như không có chút khí tức bụi trần nào. Những người được gọi là tiên tử trong tiên giới rất nhiều, nhưng những tiên tử đó nếu đứng trước người con gái này, cũng không dám tự xưng tiên tử nữa. Toàn cô mang không linh và yên lặng, dường như có một đạo vận lượn lờ từ người cô phát ra, khiến người ta không kìm lòng nổi mà chắp tay cầu nguyện, hoặc là đứng cúng bái với vọng dáng tiểu tụy. Căn bản cũng không có bất cứ loại nhạc khí nào, từng đợt phản âm vô thượng tự động bay lượn xung quanh cô, tựa như cô chính là nữ thần của toàn tiên giới, khiến cho hàng trăm, hàng triệu tín ngưỡng cúng bái. Chỉ có điều, thân thể cô hơi lắc lư một chút rồi đột nhiên biến mất trong ngôi miếu nhỏ này. Vì tên tử này, ta là người của Tử Xương Tông, Ma Di Thiên. Tử Xương Tông ta là tông môn tiên vương của Ma Di Thiên. Nếu cô bằng lòng gia nhập Tử Xương Tông chúng ta, có thể kiểm tra tiên linh căn của cô một chút. Có một người đàn ông đi đến ôm quyền với Lạc Huyên. Lạc Huyên chưa kịp nói gì, nghe thấy một giọng nói có chút lạnh lẽo. Cô ấy không thể gia nhập Tử Xương Tông của người. Tránh ra. Đệ tử Tử Xương Tông này nghe thấy giọng nói, đang định nổi giận, lại phát hiện người đến là một tiên tử cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa từng vầng sáng năm màu bay lượn sau lưng, giống như Bồ Tát Phật Môn trong truyền thuyết. Đệ tử Tử Xương Tông này mau chóng ngậm miệng, không tự chủ chắp tay đuôi về sau. Không chỉ có gã, cho dù là những người còn lại bên cạnh cũng không tự chủ kính cẩn đuôi về sau. Lạc Huyên nhìn tiên tử khiến người ta không tự chủ muốn bày tỏ lòng thành kính, trong lòng không ngờ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cô có bằng lòng đi với ta không? Ngữ khí tiên tử này bình tĩnh nhưng giống như có ma âm khiến Lạc Huyên không tự chủ được liên tục gật đầu. Thấy Lạc Huyên gật đầu, tiên tử lập tức vung tay mang theo một đường cầu vòng ngũ sắc cùng Lạc Huyên biến mất. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên mới phản ứng lại, nhưng đứng trên đám mây ngũ sắc khom người. Tiền bối, văn bối vừa phi thăng tiên giới, tiền bối tại sao muốn dẫn văn bối đi? Tiên tử này mỉm cười, vì có duyên. Có duyên? Lạc Huyên ngạc nhiên nhìn chăm chăm tiên tử trước mắt này. Là có duyên, khi ta tiến vào tu chân giới, tên là Lăng Ba, sau đó mọi người đều gọi ta là Lăng Ba tiên tử. Lạc Huyên không đợi Lăng Ba tiên tử nói xong, lập tức liền hiểu ra khom người. Văn bối bái kiến Lăng Ba tiền bối, văn bối may mắn có được tiên phủ của tiền bối nên mới phi thăng tiên giới. Lăng Ba tiên tử cười lạnh nhạt nói, đây cũng là duyên phận, lúc trước ta ỷ pháp lực thâm hậu, để lại lối vào thông đến tiên phủ, mà ta để lại trong tu chân giới ở dưới phàm giới. Duy nhất có cô lấy được truyền thừa của ta, có thể thấy được đây là duyên phận. Cô từ giới diện nào đến? Lấy được tiên phủ của ta. Vẫn bối từ Thần Châu. Lạc Huyên mau chóng đáp. Không ngờ là từ nơi đó. Lăng Ba tiên tử có chút kỳ quái lặp lại một lần, nhưng nhanh chóng trở lại tự nhiên. Cô tên gì? Vẫn bối tên Lạc Huyên. Lạc Huyên phép tắc đáp lại. Cô từ trên người của Lăng Ba tiên tử cảm thấy một cảm giác thánh thiết khó có thể biểu đạt thành lời vây quanh. Lăng Ba tiên tử ừ một tiếng rồi nói. Lạc Huyên, thứ cô tu luyện dưới tu chân giới chính là truyền thừa ta để lại. Bây giờ cô có bằng lòng tiếp tục bái ta làm thầy, tu luyện cùng ta? Lạc Huyên hơi do dự một chút rồi đáp. Đệ tử bằng lòng. Thứ mà cô tu luyện dưới tu chân giới chính là truyền thừa của Lăng Ba tiên tử. Bây giờ bái Lăng Ba tiên tử làm thầy cũng chẳng có gì lạ. Lúc này cô cũng hiểu ra tại sao khi vừa gặp Lăng Ba tiên tử, cô lại có cảm giác quen thuộc. Hóa ra công pháp tu luyện của hai người là cùng một truyền thừa. Tốt. Lăng Ba tiên tử hài lòng gật đầu. Ta còn một tên khác là Lăng Ba Thánh Đế. Bây giờ cô không biết, không sao. Sau này cô cũng sẽ biết. Nói xong cô nhìn về hư không vô cùng vô tận. Vốn dĩ ta đã sớm rời khỏi đây, chỉ có điều lại cảm thấy mất đi thứ gì đó. Bây giờ cô đến, cảm giác của ta cũng biến mất. Có thể thấy được chúng ta đúng là có duyên. Tiên giới sắp có đại trận hỗn loạn, thực lực của ta quá thấp, không thể quay về thiên vực. Lối đi duy nhất chỉ có thể tiến tới trận hỗn loạn đó. Lạc Huyên vừa phi thăng tiên giới, quả thực không biết cái gì là thánh đế. Bây giờ Lăng Ba thánh đế nói sức mạnh của mình quá thấp. Cô thực sự cho rằng sư phụ chỉ là một người thường trong tiên giới, đành phải lần nữa cung kính. Sư phụ, vậy lối ra duy nhất đó ở đâu? Cô không chút ấn tượng trực quan với tiên giới sắp xảy ra hỗn loạn lớn như thế nào. Chỉ biết bất luận hỗn loạn gì cũng không phải là vị tu sĩ vừa phi thăng như cô có thể chi phối. Thần phần vực. Lăng Ba thánh đế nghiêm trọng trả lời. Vi sư rất hy vọng trong tiên giới có người có kiến thức có thể đến thần phần vực. Sau này ra chút sức lực công hiến bảo vệ cho tiên giới. Đáng tiếc những người như này cũng không nhiều. Cho dù có vài người đến thần phần vực cũng hoàn toàn là vì bản thân mình thôi. Bất luận do nguyên nhân gì, tiên đế từ tiên giới tiến vào thần phần vực cũng không phải chỉ vì mấy vị đại đế, mà là nhiều người hơn tiến vào. Dù sao, những người tiến vào thần phần vực đến giờ cũng chưa có bất kỳ tin tức gì. Ai biết được những người tiến vào trong đó còn sống hay đã chết. Đối với chuyện tiên giới, có bao người tiến vào thần phần vực cũng không ai để ý. Người của tiên giới và thần phần vực cũng không để ý. Diệp Mặc vẫn đang tu luyện trong thế giới trang vàng, lại càng không để ý. Lúc này, Diệp Mặc đang trong lúc cấp bách. Tu vi của hắn sớm đã không còn là tiên đế trung kỳ khi mới bế quan. Khi trận bàn thời gian vận chuyển 100 năm, bên ngoài dường như cũng đã trôi qua vạn năm. Tu vi Diệp Mặc cũng sắp đạt đến mức tiên đế viên mãn. Bây giờ, hắn đang leo lên tiên đế viên mãn. Âm dương song mạch mà Diệp Mặc tu luyện hoàn toàn biến thành tro bụi. Một số tiên tinh còn lúc trước cũng bị hắn lấy ra hấp thu sạch. Đáng tiếc, hắn vẫn là tiên đế đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là tiến đến tiên đế viên mãn. Diệp Mặc thở dài, trong mấy năm nay, hắn dùng rất nhiều thất diệu hoàng cực tuyền. Thần quyền túy thể cao cấp, tu vi luyện thể vẫn ở tiên thần thể đỉnh phong. Khoảng cách với tu vi thánh thể chỉ kém một chút. Bây giờ dùng hết tất cả thần tinh, thần mạch, nhưng tu vi vẫn cách tiên đế viên mãn một chút. Nếu như nhất định phải nói trong mấy trăm năm nay hắn có thu hoạch được gì không, đó chính là thăng cấp Thanh Như Hiểu Thiên lên thần diễm, đồng thời thăng cấp tử đao của mình lên bán thần khí. Tử đao cũng thay đổi bộ dạng xấu xí lúc trước, biến thành một cái đao sát khí đẹp đẽ. Thân đao mang theo một lớp màu tím, khi phóng ra giống như có một ngôi sao màu xanh bay nhảy qua xung quanh. Hơn nữa, cho dù là không phóng ra, cũng mang chút dấu vết của thời gian, tang thương. Chỉ có thể thăng cấp tử đao lên bán thần khí không phải vì nguyên liệu Diệp Mặc không ra gì, mà vì trình độ luyện khí Diệp Mặc còn kém. Tử đao có thể mang dấu vết thời gian tang thương cũng vì nguyên thủy huyền tư, còn ngôi sao lượn quanh kia là do vì tử vi thạch tạo thành. Thời gian trôi đi thật nhanh. Diệp Mặc thở dài thu hồi trận bàn thời gian, nhưng không dám ra khỏi thế giới trang vàng. Vì thần thức của hắn từ trong thế giới trang vàng thi triển ra, liền lập tức bị lốc xoáy thời gian tung hoành xoắn chết. Những lốc xoáy thời gian đó dường như lúc nào cũng có. Diệp Mặc có thể tưởng tượng, nếu như hắn không ở trong thế giới trang vàng, một khi ra ngoài rồi, thì những lốc xoáy thời gian tàn phát bừa bãi sẽ lập tức xé hắn tan tành hoặc biến hắn thành một bộ xương khô. Không sai, sức mạnh của hắn so với tiên đế trung kỳ không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, nhưng cái này thì có tác dụng gì? Chỉ cần hắn chưa tinh thông pháp tắc thời gian, khống chế pháp tắc thời gian, lúc này hắn không thể đi lại trong mộ hoa thần sơn. Diệp Mặc luyện chế một đống song thần đan, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ngộ pháp tắc thời gian bên ngoài thế giới trang vàng. Thần thức của hắn không ngừng bị cắn, nuốt, xoắn giết, nhưng hắn vẫn không ngừng phóng thần thức ra. Nếu là người bình thường, sớm đã chết, hoặc thức hải sớm bị bạo liệt. Nhưng Diệp Mặc dù sắc mặt tái nhợt, cũng không bỏ qua suy nghĩ ương ngạnh của mình. Liên tiếp thi triển thần thức của hắn ra ngoài, rồi thần thức liên tiếp bị cắn nuốt. Cảm ngộ khí tức thời gian này, cảm ngộ pháp tắc thời gian của thiên địa này. Mặc dù pháp tắc thời gian của Diệp Mặc cũng chưa cảm ngộ được, nhưng cảm ngộ theo kiểu tự tàn này tu luyện, thần thức của hắn trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Chỉ có điều thần thức của hắn cũng tiêu hao vô cùng lớn. Song thần đan bị hắn cắn nuốt từng viên, thậm chí đến lôi âm tuế nguyệt quả cũng bị Diệp Mặc lấy ra chuẩn bị ăn. Lúc này ăn lôi âm tuế nguyệt quả cũng lãng phí, nhưng Diệp Mặc không còn cách nào khác. Cho dù lãng phí, hắn cũng phải ăn. Ăn rồi chỉ cần cảm ngộ được chút quy tắc thời gian thì có thể tăng lên sức mạnh của mình. Nếu như không ăn, hắn mãi mãi chỉ có thể giữ một lôi âm tuế nguyệt quả vô dụng. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được chút khí tức thời gian sắp sửa bị hắn bắt đến. Chỉ có điều hắn hoàn toàn không thể nào nắm được chút khí tức này, giống như là một vật rõ ràng trong tầm tay, nhưng lại vì không thể nào giữ lại, nên bị tuột mất. Diệp Mặc mở hộp ngọc ra, lấy lôi âm tuế nguyệt quả đó. Hắn quyết định dùng lôi âm tuế nguyệt quả này. Bất luận là được hay không, hắn cũng phải thử một lần. Pháp tắc thời gian là một trong những pháp tắc khó khống chế nhất. Lúc trước, 9 vị thanh đế trong tiên giới, người có thể khống chế được pháp tắc thời gian cũng cực kỳ hiếm. Lôi âm tuế nguyệt quả bị Diệp Mặc đặt trong lòng bàn tay. Một luồng khí tức thời gian khó thể nói là khó nói thành lời từ lôi âm tuế nguyệt quả phát ra. Diệp Mặc lập tức cảm thấy mình đột nhiên đứng lại trong một dòng sông thời gian. Dòng sông vô tận giống như nước chảy bên người. Trong thời gian trôi này, hắn cảm nhận được căn phòng của Ninh Hải, cảm nhận được sự phồn hoa của thành Lạc Nguyệt, cảm nhận được khinh tuyết được hắn cõng trên lưng, cảm nhận được ngôi nhà nhỏ dưới chân núi và lạc ảnh hắn đang ôm trong lòng. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, như dòng nước vô tình, như lá cây rụng thối rữa, tan rã không còn. Quang âm thấm thoát, đời người dường như chỉ là một cái búng tay. Một loại quy tắc mơ hồ từ trong tối nguyệt quả chậm rãi dung nhập vào trong ý thức nguyên thần của hắn. Còn hắn không ngờ lại không chút tự chủ, chỉ có thể cảm giác trong mơ hồ hết thảy, cảm ứng được khí tức và dòng chảy của thời gian. Có lẽ đã qua vô số năm tháng, hoặc chỉ là trong nháy mắt. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy tất cả xung quanh hắn đồn đều đột nhiên như dừng lại. Một đường lôi quang được tế nguyệt mang theo, khảm vào trong ý thức nguyên thần của hắn. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh lại, hắn theo bản năng đưa tay bắt lấy. Khí tức thời gian đó dường như bị một bàn tay hắn bắt được. Thế giới trong nháy mắt bị hắn vĩnh viễn chế trụ, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó dừng lại. Nhân sinh như ký, tuế nguyệt như trì, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch nữ, quang âm giả, bách đại chi quá khách. Lâm hoa tạ liễu xuân dục hồng, toàn tại nhất niệm chi trung. Dịch, cuộc đời như ký gửi, cứ theo năm tháng dần trôi. Trời đất là quán trọ của vạn vật, ngày đêm là khách qua đường của muôn đời. Hoa tàn rồi hoa lại nở, tất cả chỉ trong một ý niệm. Diệp Mặc đột nhiên có chút sáng tỏ, tử đao phóng ra, một đường đao quang màu tím cao chục vạn trượng bổ ra trong không gian. Đường đao màu tím này xung quanh còn mang theo chút lôi quang dao động, giống như lôi thần đánh xuống vậy. Cầu vòng màu tím rơi xuống, Diệp Mặc bỗng nhiên nhảy lên một bước, gió nhẹ xung quanh dường như hoàn toàn dừng lại trong khoảnh khắc. Thậm chí toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại, chỉ còn đường cầu vòng màu tím kia vẫn xẹt qua thế giới hoàn toàn im lặng này, đập vào trên mặt đất, tạo thành một khe rãnh đáng sợ. Sau khi tất cả những thứ này trôi qua, cơn gió kia mới tiếp tục thổi về phía trước, tất cả xung quanh mới tiếp tục sinh động. Thoáng chốc, vĩnh hằng, thoáng chốc. Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt nhìn khe rãnh thật dài trước mặt lầm bầm. Trong thoáng chốc, hắn khóa không gian này lại, tất cả cũng chỉ là vĩnh hằng. Hiểu. Diệp Mặc cất tử đao, chậm rãi đầm bầm. Một chiêu này của hắn có thể khiến thời gian xung quanh dừng lại một giây. Còn thời gian một giây hắn có thể chém giết bất cứ thứ gì. Thời gian một giây này chỉ trong thoáng chốc. Thời gian một giây cũng là vĩnh hằng. Đây chỉ là chút đỉnh của pháp tắc thời gian. Mà cái hắn khống chế cũng chỉ là chút này mà thôi. Một chiêu này của hắn có lẽ có thể tiến gần đến đại thần thông. Nhưng mãi mãi không thể nào gọi là đại thần thông được. Còn hắn chỉ là thi triển một chiêu này, thần nguyên toàn cơ thể đã bị rút hết. Cả người trở nên suy yếu. Pháp tắc thời gian thật đáng sợ, sau này một chiêu này tên là thuấn tức. Tương lai, hoặc có một ngày nào đó, mình có thể bổ sung một chiêu vĩnh hằng chính thức. Diệp Mặc lẩm bẩm. Hắn giơ tay, lôi âm tuế nguyệt quả trong tay sớm đã biến mất. Lôi âm tuế nguyệt quả này dường như hắn cũng không nuốt, chỉ nắm trong tay, hoàn toàn tiêu tán. Quả nhiên là đồ tốt. Diệp Mặc có chút tiếc nuối, lập tức lấy mấy viên đan dược. Một tuần hương sau, Diệp Mặc lại lần nữa vung tay, khe rãnh trục vạn trượng này bị hắn bổ ra liên tục khôi phục lại hình dáng ban đầu, không chút dấu vết nơi này vừa bị bổ ra. Hóa ra, lúc trước, cái mà gã thi triển không phải đại thần thông, chỉ là chênh lệch trên tu vi mà thôi. Diệp Mặc đứng lên biên giới lĩnh ngộ đại thần thông, lúc này cuối cùng hiểu ra một chiêu lúc Tố Đạo Thánh Đế ra tay không phải đại thần thông. Đại thần thông thực sự là dung hợp với thần thông pháp tắc. Lúc trước một trường của Tố Đạo Thánh Đế mặc dù kéo theo nước hồ không gian thẳng chính, nhưng chỉ là dùng nguyên lực và lĩnh vực mạnh mẽ của mình, hoặc nói là chút pháp tắc không gian trong đó, nhưng vẫn chưa coi là đại thần thông thực sự. Nếu như là đại thần thông, thì nước thẳng chính hồ hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Diệp Mặc chậm rãi mở mắt, mặc dù thuấn tức hắn lĩnh ngộ chỉ có thời gian một giây, nhưng một giây có thể làm được rất nhiều chuyện. Tử đao của hắn hoàn toàn có thể nhờ vào một giây mà giết chết đối phương. Liệt không của hắn cũng hoàn toàn có thể trong một giây xé rách đối thủ. Diệp Mặc lúc này hiểu ra, pháp tắc thời gian thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả pháp tắc không gian. Đúng lúc Diệp Mặc muốn cẩn thận quét thần thức của mình ra thế giới trang vàng, kinh mạch xương cốt toàn thân hắn bỗng nhiên phát ra hàng loạt thanh âm ken két. Lúc này, thần nguyên của hắn dường như trở nên đại hùng hậu, còn thức hải của hắn không ngờ càng rõ ràng hơn, đồng dạng rộng lớn. Ngay sau đó, Diệp Mặc đột nhiên hiểu ra, có chút không dám kiểm tra kinh mạch và đan điền của hắn. Không ngờ sau khi lĩnh ngộ thuấn tức, tu vi đã lên tiếp viên mãn. Loại khí tức đạo vận này trong ý niệm của Diệp Mặc bồi hồi vần quanh. Diệp Mặc biết hắn đã thành tiên đế viên mãn. Lúc này, Diệp Mặc lại lần nữa không kìm chế nổi sự sung sướng trong lòng của mình. Lúc trước hắn chưa tu luyện đến tiên đế viên mãn, thực ra cũng không lo lắng lắm. Vì hắn biết tiên đế viên mãn không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn gặp rất nhiều tiên đế đỉnh phong, nhưng tiên đế viên mãn thì rất ít. Nói cách khác, cho dù tu luyện đến tiên đế đỉnh phong, có thể điên tới tiên đế viên mãn hay không là chuyện khác. Đến lúc nên đi ra. Diệp Mặc mau chóng tỉnh táo lại, hắn lại lần nữa quét thần thức của mình ra ngoài thế giới trang vàng. Cũng đã khống chế được pháp tắc thời gian, lúc này hắn phải ra ngoài. Cho dù không thể nào rời khỏi mộ hoa thần sơn, cũng phải ra khỏi thế giới trang vàng. Thần thức Diệp Mặc vừa xuất hiện bên ngoài, chỉ trong tích tắc. Một lúc xoáy thời gian xoắn nát đến, Diệp Mặc cảm thấy thức hải của mình lại từng trận đau đớn. Chỉ trong chốc lát, đường thần thức mà hắn thi triển ra, nguyên hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc nuốt lấy mấy viên song thần đan, sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặc dù lĩnh ngộ được thần thông thuấn thức, đối với pháp tắc thời gian cũng biết chút, nhưng với tu vi bây giờ của hắn muốn đi lại trong mộ hoa thần sơn, quả thực chính là muốn chết. Không thể đi lại trong mộ hoa thần sơn cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần mộ hoa thần sơn còn chưa mở cửa lần nữa, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở lại. Mộ hoa thần sơn mở cửa lần nữa, nói dễ dàng như vậy sao? Từ tin tức hắn lấy được, mộ hoa thần sơn có lúc mấy vạn năm, thậm chí chục vạn năm mới mở một lần. Có lúc 2-3 năm liên tục, năm nào cũng mở. Nói cách khác, mộ hoa thần sơn không có quy luật mở ra, hắn không thể nào ở trong đây ôm câu đợi thỏ. Diệp Mặc chợt nhớ đến vị tố đạo thánh đế ở Thẳng Chính Hồ, không biết tên đó lần này có ra ngoài không. Hắn chắc rằng tên tố đạo thánh đế đó trước kia vẫn ở trong mộ hoa thần sơn, hơn nữa còn tu luyện trong mộ hoa thần sơn. Thánh phủ dưới đáy hồ của gã chắc cũng có tác dụng ở lại trong mộ hoa thần sơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức muốn đến Thẳng Chính Hồ xem sao. Mặc dù hắn không thể đi qua đó, nhưng có thể điều khiển thế giới trang vàng qua đó. Chỉ có điều thời gian chậm hơn chút mà thôi. Tên tố đạo thánh đế đó chắc cũng không đánh được. Cho dù bây giờ hắn là tiên đế viên mãn rồi, thậm chí còn nắm thần thông, thuấn tức, muốn tiêu diệt tố đạo thánh đế kia chắc cũng có chút khó khăn. Đối mặt với chứng đạo thánh đế, hắn bây giờ quả thực là có át chủ bài. Nhưng át chủ bài đó một khi phóng ra, không giết được đối phương, hắn chính là đợi chết. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng lắm, hắn tin rằng cho dù mình không giết được đối phương, với tu vi hiện tại chỉ cần không ra con át chủ bài, đối phương chắc hẳn cũng không làm gì được hắn. Cùng lắm thì không đánh được, chạy trốn mà thôi. Vài tháng sau, Diệp Mặc trở lại bên Thẳng Chính Hồ. Chỉ có điều lúc này sắc mặt của hắn đã trắng bệch, thức hải đã trọng thương. Hắn điều khiển thế giới trang vàng vốn dĩ rất chậm, hơn nữa còn phải thi thoảng quét thần thức ra ngoài thế giới trang vàng. Điều này đối với hắn mà nói lại càng gian nan hơn. Nếu đổi như là tiên đế khác, chắc hẳn cũng không thể nào điều khiển thế giới trang vàng đi từ khoảng cách xa như vậy đến gần Thẳng Chính Hồ. May mà hắn đã chạm tới một chút ít pháp tắc thời gian, còn có lượng lớn song thần đan. Bên Thẳng Chính Hồ, Diệp Mặc bắt đầu khôi phục thức hải. Suốt hơn một năm qua, thức hải của Diệp Mặc mới lần nữa khôi phục lại. Qua mấy lần bị tàn phá, hắn cũng đã không phải không tu hoạch được. Thức hải trở nên vô cùng cứng cỏi, thần thức lại càng sắc bén cường đại. Thần thức vận dụng cũng linh hoạt hơn, thời gian chống cự trong lốc xoáy thời gian cũng dài hơn. Bên Thẳng Chính Hồ vẫn y nguyên, chỉ có thêm một tầng xương nhạt. Sau khi Diệp Mặc chữa khỏi vết thương, lúc này lần nữa quét thần thức ra ngoài. Diệp Mặc mau chóng liền chấn kinh. Hắn phát hiện chỉ cần khi thần thức của mình tiếp cận gần Thẳng Chính Hồ trong khoảng 10 trượng, căn bản không có lốc xoáy thời gian nào. Diệp Mặc kiềm chế sự sung sướng, trọn vẹn một ngày hắn dùng thần thức quan sát, lúc này mới tin chắc quả thực là như vậy. Thẳng Chính Hồ không có lốc xoáy thời gian. Chậm rãi thở phào, Diệp Mặc lập tức từ trong thế giới trang vàng đi ra, đứng bên Thẳng Chính Hồ. Thẳng Chính Hồ có chút khác biệt so với lúc trước. Tầng tầng sương mù trên mặt hồ đã biến mất không còn, chỉ còn nước hồ màu đỏ, thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Thẳng Chính Hồ lúc này dường như có chút khác biệt với Thẳng Chính Hồ mà trăm năm trước hắn nhìn thấy, dường như đang có vô số oan hồn đang vẫy gọi. Thần thức không thể nào quét xuống đáy hồ, Diệp Mặc không do dự, hắn phi thân lên, lần nữa lặn xuống Thẳng Chính Hồ. Hắn phải đi kiểm tra thánh phủ dưới đáy hồ một chút, nhất định phải xuống dưới đáy hồ xem sao. Diệp Mặc rất cẩn thận. Hắn sợ tên tố đạo thánh đế kia còn chưa đi. Nếu như tên đó chưa rời đi, bản thân mình chắc không phải đối thủ. Nước hồ màu máu của thằng Chính Hồ vẫn âm trầm, lại thêm có chút quỷ dị. Diệp Mặc vừa lặn xuống, liền cảm thấy áp lực không gian cực mạnh đè xuống. Một sát cơ muốn linh hồn của hắn vỡ vụn, áp sát đánh tới. Một đường không gian vô hình trói buộc hắn hoàn toàn, cũng cuốn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể nào thoát nổi. Lúc này Diệp Mặc đều cẩn thận phòng bị. Khi đường sát cơ ác liệt này đè đến, không gian trói buộc bao quanh gây hắn hoàn toàn lập tức buông tay. Liệt không quyền, phóng ra. Sự trói buộc trong hồ của đối phương rõ ràng là một loại pháp tắc không gian. Nếu như hắn không thể nào phá vỡ được pháp tắc không gian này, thì hắn chỉ có đợi chết. Liệt không quyền đồng thời kẹp lấy một tia pháp tắc không gian. Nếu bàn về pháp tắc không gian, khi Diệp Mặc ở Huyền Tiên cũng đã nhìn thấu chút ít trong đó. Mặc dù đến giờ hắn cũng chưa tiến bộ được bao nhiêu, nhưng đối phương rõ ràng cũng chỉ là nhìn thấu chút pháp tắc không gian mà thôi. Liệt không quyền mang theo nước hồ màu máu xung quanh, hóa thành chín đường quyền thế không gian, đánh lên không gian trói buộc vô hình này. Không gian trói buộc vô hình kia trong liệt không quyền lập tức bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt vô hình xuất hiện xung quanh không gian trói buộc. Chỉ có điều, những âm thanh tách tách nhỏ vang lên trong quyền thế ầm ầm, căn bản không nghe được mà thôi. Diệp Mặc trong khi liệt không quyền xé rách không gian đối phương, đồng thời cũng xông ra ngoài. Không gian trói buộc kia vốn dĩ đã bị rạn nứt, bị Diệp Mặc xông đến, lập tức giống như bong bóng nước xung quanh, bốp bốp rơi vào một lát liền tiêu tán hết. Không còn áp lực trói buộc không gian này nữa, nước hồ màu máu xung quanh lập tức đè ép ra ngoài, mang theo một cột nước cao mấy trăm trượng vọt lên mặt hồ. Diệp Mặc nhờ vào cột nước màu máu này cũng xông lên khỏi mặt hồ, rơi trên bờ. Lúc này, một búa lớn màu vàng mới nổi lên vừa nãy Diệp Mặc vừa mới đứng. Sau khi bị búa khổng lồ này bổ đến, thằng Chính Hồ dường như cũng không còn là một hồ nữa, mà là một quả dưa hấu khổng lồ, bị người từ bên trong bổ ra, lộ ra hai nửa màu đỏ. Chỉ trong tích tắc, nước hồ bổ thành hai nửa này lần nữa hợp lại làm một. Một người đàn ông mặc tiên bào màu đỏ, tránh nước xông ra khỏi hồ, đứng trên mặt hồ nước. Không ngờ chính là Tố Đạo Thánh Đế đã từng một lần ra tay với Diệp Mặc. Lại là ngươi. Tố Đạo Thánh Đế áo đỏ này nhìn chăm chăm Diệp Mặc từng câu từng chữ nói. Năm đó ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay không ngờ lại rơi vào tay ta. Ngươi có thể ở lại trong mộ hoa thần sơn, còn có thể phá không gian trói buộc bằng nước của ta nữa. Xem ra đồ tốt của ngươi không ít. Chẳng những có thế giới của mình, còn lĩnh ngộ được chút pháp tắc không gian. Thánh Đế mặc áo bào đỏ này biết rất rõ, Diệp Mặc nếu như không lĩnh hộ được pháp tắc không gian, bất luận thế nào cũng không thể phá vỡ hư không trói buộc của gã. Diệp Mặc liếc nhìn cái búa khổng lồ màu đỏ trên đỉnh đầu tiên đế áo nào ở này, vươn tay ra, tử đao liền xuất hiện trong tay, lúc này không nhanh không chậm. Ta đoán thằng Chính Hồ này có gì cổ quái, cũng may hôm nay đến xem xét, nếu không cũng không biết bị giam cho đến khi nào. Người chắc hẳn tu luyện nhiều năm trong mộ hoa tần sơn. Đáng tiếc, lần này tinh huyết tiên đế ngươi cần tu luyện cũng bị hóa đáo thánh đế ta dẫn tới, phá hỏng hết. Thánh đế áo bào đỏ bỗng nhiên cười ha hả nói. Ngươi còn cảm thấy may sao? Chỉ 100 năm có thể từ tiên đế trung kỳ thăng cấp lên tiên đế viên mãn. Xem ra bí mật trên người ngươi cũng nhiều hơn ta đấy. Cho dù ngươi là tiên đế viên mãn, vậy thì sao? Trước mặt của Thác Bạt Phi Dương ta cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy thoát được sao? Chỉ dựa vào chút pháp tắc không gian ngươi lĩnh ngộ được cũng muốn chạy thoát trước mặt bổn thánh. Đừng có nằm mơ. Cho dù ta không lấy được tinh huyết của một tiên đế, ngươi cũng có thể đền phù một phần trong đó. Thánh đế áo đỏ tên Thác Bạt Phi Dương còn chưa nói xong thì cái búa màu máu khổng lồ trên đầu cũng đã ầm ầm bổ xuống. Một bóng búa màu máu cây mấy vạn trượng từ đỉnh đầu bổ xuống, trực tiếp xoẹt qua chiếc lốc xoáy bên ngoài thẳng Chính Hồ. Cảm giác áp lực không gian đáng sợ truyền đến, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy có chút mình đang nằm trong một đống bột nhão chiến đấu cùng với Thác Bạt Phi Dương. Hắn còn chưa ra tay, không gian đã bị đóng búa của đối phương trói buộc. Mà cảm giác của hắn là căn bản không thể nào tránh thoát, chỉ có thể đợi bóng búa này chém đứt hắn. Diệp Mặc không dám chậm trễ chút nào, tử đao lần nữa phá không cuốn đến. Lúc này, ngũ đôi thương sát được hắn phóng ra, đối diện với một quyền không mang chút pháp tắc không gian nào của Thánh Đế, Diệp Mặc quả thực không nắm chắc được. Đây không phải chuyện tùy ý chạy thoát, trước tiên không nói dưới áp lực không gian của đối phương, hắn có thể kịp thời chui qua thế giới trang vàng trốn hay không. Cho dù hắn chui vào thế giới trang vàng để trốn, trong lốc xoáy thời gian bên ngoài, hắn có thể chạy được bao xa. Hơn nữa, Thác Bạt Phi Dương sống trong này vô số năm, chẳng lẽ gã biết đi lại thế nào trong không gian lốc xoáy cũng có thể. Vậy thì hắn hoàn toàn xong. Lĩnh vực tiên đế của Diệp Mặc thậm chí có chút thần thức vực cũng hoàn toàn chậm lại. Cho dù như vậy, đường đao màu tím liệt nhân của hắn vẫn chậm lại. Sự am hiểu của đối phương về pháp tắc không gian mặc dù chỉ là chút ít, nhưng so với hắn cũng thâm hậu hơn. Sau khi ngũ lôi thương sát đánh ra, bóng ngũ lôi thương sát trở nên vô cùng rõ ràng, cũng không còn nhanh như chớp khi không cho người khác đối chiến nữa. Diệp Mặc biết rõ đây là pháp tắc của hắn không bằng đối phương mà tạo thành. Dưới không gian của ta còn muốn giải thoát sao? Ngươi chỉ hiểu chút ít về pháp tắc không gian mà cũng dám đớn đối. Khi bị hóa huyết búa của ta phân thây, đồng thời cũng nếm thử lục hoa đi hồn quang của ta. Thác Bạt Phi Dương lần nữa cười lạnh, hai tay vung lên, có một tầng sáng nhạt bắn ra. Vầng sáng này vừa bắn ra, Diệp Mặc liền cảm thấy linh hồn và nguyên thần của mình đều rời khỏi thân thể, hoàn toàn không còn là của mình nữa. Đây tuyệt đối là một môn pháp bảo vô cùng ác liệt. Diệp Mặc không nghĩ nhiều, đánh ra một quyền. Thần thông liệt không, hắn cần phải phá tan sự trói buộc không gian của đối phương. Nếu không đối phương cũng đã ở thế bất bại, trận chiến này làm sao đánh nổi. Quyền liệt không đánh ra, sát thế không gian xung quanh lập tức cuốn hết. Chín đường quyền thế phá không cùng với sát thế không gian cuốn ra. Không gian bị Thác Bạt Phi Dương khống chế trong nháy mắt liền phát ra những thanh âm kèn két. Tốc độ của ngũ lôi thương sát đồng thời trở nên nhanh hơn, đập vào cùng lục ly hoa hồn quang của đối phương. Còn cái búa màu máu lúc này đang đập vào tới những đường đao màu tím trước mắt của Diệp Mặc. Uinh! Tia sáng chói chang đầy trời bắn ra tứ phía. Năm đạo lôi thương của Diệp Mặc trong nháy mắt đã biến thành tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Mà một luồng khí tức u ám lạnh lẽo đến lấn át người ta từ trong năm ánh chớp này thoát ra, đánh vào trên thân thể Diệp Mặc. Với thân xác luyện thể tiên thần thể viên mãn của Diệp Mặc cũng khó ngăn được. Nhưng với luồng khí tức át người từ phía sau xâm nhập thân thể Diệp Mặc đã làm mạnh đỏ hết đà. Bị thanh như hiểu thiên của Diệp Mặc rột lên một cái, lập tức biến mất không còn vết tích. Đồng thời thanh âm ken két vang lên, tử đao mang theo lưỡi đao búa màu tím, dư ảnh đỏ như máu của cây búa lớn cực đỏ kia cũng bị đánh vào nhau, lại mang theo thanh âm nổ vang như có thực thể vậy. Cho dù không gian mộ hoa thần sơn vững chắc không thôi, cũng bị khuấy động ra từng gợn sóng không gian. Mạnh thật! Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, bắn ngược ra ngoài. Hắn gượng ép khống chế cho thân thể của mình không lao ra khỏi phạm vi của thẳng chính hồ. Khó trách lớn đối như thế, quả nhiên có chút tài. Thác Bạt Phi Dương chẳng hề động đậy, trong lòng y so với Diệp Mặc còn kinh hãi hơn, nhưng trong miệng nói ra cực kỳ bình thản. Số năm y ở mộ hoa thần sơn cũng không nhiều, đã gặp tiên đế đỉnh cao, tiên đế viên mãn, thậm chí bán thánh cũng không ít, nhưng chưa từng thấy qua tiên đế nào lợi hại như Diệp Mặc. Nếu như tiên đế viên mãn bình thường, dưới oanh kích của hóa huyết phủ và lục hoa ly hồn quang của y, lại có thể có không gian trói buộc hỗ trợ, sớm đã bị giết. Nhưng lúc này Diệp Mặc chỉ hơi rơi vào chút yếu thế mà thôi. Lục hoa đi hồn quang, ly hồn tuyệt sát. Diệp Mặc càng lợi hại, Thác Bạt Phi Dương càng muốn tiêu diệt Diệp Mặc, đồng thời chiếm cứ thân thể Diệp Mặc làm của riêng. Diệp Mặc cưỡng chế ép chấn động nguyên khí xuống, hắn biết người này tu vi tuyệt đối hung mãnh hơn so với hắn. Nếu để cho cái lục hoa ly hồn quang kia hoàn toàn kích phát, thì với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc trước lục hoa đi hồn quang chỉ mới kích phát ra một ánh hào quang, ngũ lôi thương sát của hắn cũng không đỡ nổi. Một khi hoàn toàn kích phát, như vậy thì nguy rồi. Trước mắt, tuy đối phương vẫn chưa hoàn toàn kích phát lục hoa đi hồn quang, nhưng loại uy thế này nếu toàn bộ kích phát, tuyệt đối không phải chỉ một vệt hào quang thôi đâu. Đánh với người đã chứng đạo thế này, hắn không có tư cách đánh theo kiểu giằng co, chỉ có tốc chiến tốc thắng, nếu không địch lại, lập tức đào tàu. Trong nháy mắt khi nguyên khí bình ổn, Diệp Mặc liền lấy ra một cây cốt tiễn màu vàng nhạt, đồng thời một cây cung lớn màu vàng đã xuất hiện trong tay hắn. Một loại khí tức thiên địa đáng sợ dâng lên, hoàn toàn cuốn động không gian chung quanh. Sát cơ cực hạn do tuyệt tiên kim cốt cung kéo đến và trời đất chung quanh hợp lại với nhau, hình như sau một khắc hoàn toàn sắp sửa xé rách cả vùng không gian. Tu vi Diệp Mặc cao hơn quá nhiều so với Chí Tông Tiên Đế lúc trước. Sự luyện hóa của hắn với tuyệt tiên kim cốt cung cũng hoàn toàn không phải Chí Tông Tiên Đế lúc trước có thể so sánh. Tuyệt tiên kim cốt cung đã được hắn luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 71. Hơn nữa thân cung màu vàng cũng mang theo sát ý nhẹ nhẹ. Tuyệt thánh kim cốt cung. Thác Bạt Phi Dương kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể của y đào hóa thành một loại cảm giác run sợ. Lục hoa đi hồn quang chỉ mới kích phát được một nửa, y không dám tiếp tục kích phát lục hoa ly hồn quang oanh kích Diệp Mặc nữa. Đối mặt với cung tiễn đáng sợ như vậy, tinh thần của y hoàn toàn bị ảnh hưởng. Y không dám có chút động tác phân tâm. Y hiểu được, chỉ cần tuyệt thánh kim cốt tiên bắn trúng, với tu vi tố đạo bây giờ, tuyệt đối sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu. Y lại không phải tiên nhân luyện thể gì, cũng không phải kẻ tu hành linh hồn. Giờ phút này y thậm chí có chút phát run, một nửa vì sợ hãi đan xen, một nửa là kích động không thôi. Tuyệt thánh kim cốt cung không ngờ lại xuất hiện, nói cách khác chỉ cần giết được tiên đế nho nhỏ trước mắt thì tuyệt thánh kim cốt cung này chính là đồ của y. Một khi y tìm được 9 cây cốt tiễn, y sẽ tung hoành khắp phần thần vực. Đến lúc đó còn ai là đối thủ của y? Cho dù y không tìm được đủ 9 mũi tiễn, chỉ có được 5 mũi đi cùng y, y cũng sẽ không e ngại hóa đạo thánh đế bình thường. Nhưng lúc này sát ý của tuyệt thánh kim cốt cung càng ngày càng đậm, y căn bản không dám cựa quậy gì. Trung quanh sát cơ dồi dào dần bị tuyệt thánh kim cốt cung hấp dẫn tới, thậm chí ngay cả sát ý âm hàn của Thẳng Chính Hồ cũng bị kéo lên, hình thành sát khí như có thực thể. Luồng sát khí này không ngừng vần quanh trước cốt cung màu vàng, tựa như đang đợi người mà cắn. Thác Bạt Phi Dương tuy sợ hãi nhưng vẫn không cho là mình sẽ chết dưới cung tiễn này. Y cho rằng cho dù đối phương lấy được 9 mũi cung tiễn, với tu vi đối phương cũng không thể hoàn toàn luyện hóa tuyệt thánh kim cốt cung. Tuyệt thánh kim cốt cung nguyên bản có 9 mũi tên tại thần phân vực tung hoành vô địch. Nhưng rất nhiều người cũng biết tuyệt thánh kim cốt cung về sau đã mất đi 4 mũi tên trong số đó. Chính thức chỉ còn lại 5 mũi tên tuyệt thánh kim cốt cung. Người có được tuyệt thánh kim cốt cung vì để cho 9 mũi của cây cung này đầy đủ, kết quả liền tự ý tìm tông sư luyện khí đỉnh cao thần phần vực, lại phối 4 mũi tên trong đó. Chỉ có điều 4 mũi tiễn này uy lực kém xa tít tắp 5 mũi nguyên bản. Chính vì vậy, lúc này Thác Bạt Phi Dương mới tin mình có thể tránh thoát khỏi tuyệt thánh kim cốt tiễn do Diệp Mặc bắn ra. Chỉ cần y tránh thoát mũi tiễn do Diệp Mặc bắn thì sau đó Diệp Mặc sẽ bị y giày xéo. Cho nên lúc này y không dám có chút động tác, nếu y chuyển động, đối phương sẽ bắt được cơ hội. Thì ra là tuyệt thánh kim cốt cung, Diệp Mặc trong lòng thầm bừng tỉnh. Có lẽ chờ đến khi hắn luyện hóa được tầng cấm chế thứ 72, tên gọi của cung sẽ thay đổi. Thác Bạt Phi Dương biểu lộ ra vẻ kiêng kỵ và khẩn trương, Diệp Mặc lại cực kỳ sảng khoái. Lúc trước mình bị mũi cung tiễn này uy hiếp, bây giờ rốt cục có thể dùng uy hiếp người khác. Cũng may, lúc trước Chí Tông Tiên Đế uy hiếp hắn chỉ có một mũi tiễn thật, mà hắn đã có tới 4 mũi tiễn. Xem ra, cung này cực kỳ nổi danh ở thần phần vực. Chỉ cần mình giết Thác Bạt Phi Dương, đây sẽ không ai biết hắn có tuyệt thánh kim cốt cung. Diệp Mặc thần thức mạnh mẽ, thức hải vững chắc. Cho dù như vậy, hắn kéo ra tuyệt thánh kim cốt cung đối với Thác Bạt Phi Dương cũng tỏ ra cực kỳ cố sức. Hắn muốn vào lúc này là tới sát thế của mình vào bên trong cốt tiễn. Tuyệt đối không thể để cho sát thế rơi xuống. Một khi rơi xuống, đối phương sẽ bắt được cơ hội. Hơn nữa, hắn còn phải giữ lại thực lực. Bởi vì hắn hiểu rõ, mũi tên đầu tiên chắc chắn không thể giết chết Thác Bạt Phi Dương. So sánh với Diệp Mặc, Thác Bạt Phi Dương càng thêm gian nan. Y không biết cây cốt tiễn này của đối phương sẽ bắn ra lúc nào. Cũng không biết đối phương có mấy mũi cốt tiễn. Chỉ cần cốt tiễn này chưa được bắn ra, bất cứ lúc nào y cũng đều ở trong uy hiếp. Cùng với sát thế của cốt tiễn càng ngày càng lớn mạnh, áp lực của Thác Bạt Phi Dương cảm nhận được càng lúc càng lớn. Y biết càng về sau, y càng không thể hành động trước. Khi sát thế của cốt tiễn tụ lại đến mức cực điểm, Diệp Mặc biết do hắn không thể kiên trì được, tiếp tục kiên trì sát thế tất tụt, với hắn không có chỗ tốt. Nhưng cũng chính vào lúc này, Thạng Chính Hồ phát ra một tiếng nặng nề truyền đến. Diệp Mặc không chút suy nghĩ, khi cùng lúc với tiếng vang truyền tới, cốt tiễn đã bắn ra. Trong tiếng dây cung vang lên, giống như tiếng phượng hoàng hót vang lên chín tầng mây, xé rách hết thảy không gian phía trước, mang theo toàn bộ sát thế xung quanh. Một mũi cốt tiễn này chưa từng có từ trước tới nay, không hề quanh co, chừa chút chỗ trống nào. Tiếng dây cung vang lên, cốt tiễn bắn ra. Tại trong chớp nhoáng này, lục hoa đi hồn quang bị Thác Bạt Phi Dương phóng ra hoàn toàn kích phát, hình thành một màn sát thế bức người đánh ra. Cùng lúc, Hóa Huyết Phủ cũng bị Thác Bạt Phi Dương phóng ra. Y sâu sắc biết rõ lợi hại của tuyệt thánh kim cốt cung. Với uy thế như thế này, tiên đế trước mắt này, hắn chỉ sợ sẽ không chỉ có một mũi tiễn. Thanh âm quát u u vang lên, liên miên không ngớt. Cốt tiễn màu vàng đánh vào màn sáng bức người kia. Màn sáng giống như tuyết động dưới nắng gắt bắt đầu tan rã với tốc độ cực nhanh. Tiếng vỡ vụn ken két vang lên, Màn sáng bức người kia trong thời khắc này dường như đã tan rã sạch hơn. Nhưng sát ý của cốt tiễn màu vàng Diệp Mặc bắn ra cũng đều bị xóa đi. Tuy thế đi chưa giảm, nhưng không còn lại sát cơ bén nhọn kia nữa. Thác Bạt Phi Dương mặt mũi âm trầm, không có nửa phần vui sướng. Chỉ cấp tốc thu hồi lục hoa ly hồn quang, y biết rõ Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không chỉ có một mũi tên. Diệp Mặc há có thể để cho đối phương bình yên vô sự thu hồi lục hoa ly hồn quang. Tiếng dây cung cào thét lại vang lên. Hai vệt hào quang màu vàng kim chói mắt trái phải bắn về Thác Bạt Phi Dương. Hai luồng cốt tiễn mang theo sát ý đã như có thực thể. Cho dù Thác Bạt Phi Dương muốn tránh né cũng không tránh được. Thác Bạt Phi Dương biết rõ mũi tên của tuyệt thánh kim cốt cung không phải thứ đơn giản có thể tránh. Nếu như nói mũi tên thứ nhất còn có khả năng tránh, nhưng đối phương chỉ cần có hai mũi, vậy lựa chọn tránh đi chính là muốn chết. Mỗi khi tránh đi, mũi tên thứ nhất sẽ yếu khí thế xuống, mũi tên thứ hai tất sẽ phong tỏa mình, găm lại chết. Huống chi, tuyệt thánh kim cốt tiễn của tuyệt thánh kim cốt cung nếu như dễ dàng tránh như vậy cũng không phải có thể làm cho người ta nghe tiếng đã táng đàm. Khi Diệp Mặc bắn ra mũi tên thứ hai và thứ ba, đồng thời hóa nguyên phủ của Thác Bạt Phi Dương sớm đã phóng ra. Huyết quang dũng mãnh cực kỳ đánh vào bên trong kim cốt tiễn. Rắc một tiếng, tại thời khắc này, hóa huyết phủ vậy mà bị kim cốt tiễn hoàn toàn phá vỡ, hoàn toàn biến thành mảnh vụn đỏ ngầu. Nhưng bị cái hóa huyết phủ này đỡ một nhát, thế đi của kim cốt tiễn nhất thời dừng lại. Mũi tên thứ ba Thác Bạt Phi Dương rốt cục không ngăn được, sát ý đáng sợ của cốt tiễn kia đã hoàn toàn bao phủ lấy y. Cho dù có thể tránh né đi nữa, cũng nhất định sẽ bị giết chết, không thể nghi ngờ. Một con rối thế thân trong thân thể y đột ngột vọt ra, chắn trước mũi tên thứ ba. Cái này là thân thể bằng nguyên thần của y. Tuy sẽ hao tổn một phần nguyên thần, nhưng có thể bảo vệ cho y một mạng. Trong nháy mắt, khi thân thể bằng nguyên thần này lao ra, liền bị cốt tiễn màu vàng hoàn toàn đánh trúng. Thân thể nguyên thần được Thác Bạt Phi Dương ôn dưỡng vô số vạn năm, lập tức bị xé rách thành vô số mảnh vụn. Mà cây cốt tiễn thứ ba bị ảnh hưởng những mảnh vụn nguyên thần này ngăn trở, sát ý cũng chậm lại. Thác Bạt Phi Dương chưa kịp vui mừng, đã nhìn thấy cốt tiễn màu vàng thứ tư bắn về phía y. Thậm chí ngay cả tiếng vang dây cung bật lên còn chưa truyền đến, sát ý đã mạnh mẽ ác liệt đáng sợ đến tật cùng, hoàn toàn cuốn lấy về chung quanh. Không gian trong phạm vi của Thẳng Chính Hồ lập tức trở nên tử khí nặng nề, hình như hết thảy sức sống đều bị cốt tiễn thứ tư này mang đi. Sát ý âm trầm đáng sợ khóa chặt toàn bộ không gian, không một nơi nào có thể trốn thoát. Mũi tên thứ tư này mới thực sự là mũi tên để giết người. Thác Bạt Phi Dương bỗng hiểu được ba mũi tên trước đó, đối phương là không biết giết được mình, lúc này mới đem toàn bộ sát thế tụ tập lên mũi thứ tư. Hơn nữa y khẳng định đối phương chỉ có bốn mũi tên, cho dù đối phương có mũi tên thứ năm cũng không cách nào bắn ra mũi tên thứ năm. Bởi vì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy kia của đối phương đã cho thấy hắn dốc hết toàn lực. Chỉ cần mình có thể chạy trốn được mũi tên thứ tư, đối phương sẽ không còn lực đánh trả. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 496 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.